Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com. Buổi tối cuối hè, không khí có phần áp bức, trời về khuya, đường phố vắng vẻ im ắng, đó chỉ là một góc cạnh thành phố về đêm. Còn ở quán bar Overnight, một thế giới khác điên cuồng của những dân chơi. Trong cánh cửa thủy tinh ba lớp nối dài, là những ánh đèn đủ sắc màu lóa mắt, nhạc náo nhiệt, đám người rộn ràng nhốn nháo, không khí mê mang, đồ ăn và rượu được cung ứng vô hạn, đương nhiên còn có cả thuốc kích thích, tất cả những điều đó đều là điển hình của một party. Trên sàn các vũ nữ không ngừng lắc lư, âm nhạc liên tục chuyển đổi, bọn họ như quay cuồng quên hết không gian và thời gian. Trong một góc hàng ghế sofa dành cho ai không có hứng thú ra nhảy, chỉ cần rượu ngon. Người thanh niên tuổi chừng 20, dáng cao lớn, chỉ tùy tiện mặc chiếc áo sơ mi màu đen, nút áo hở hững bung ra. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc lạnh lùng ẩn trong bóng tối, không thấy biểu tình rõ ràng, nhưng mà anh ta hoàn toàn không giống với đám người ơi tuổi trẻ đang điên cuồng ở đây, không hề giống, toàn thân phát ra hơi thở quá mức mãnh liệt khiến không ai dám đến gần, tuy rằng nơi này có nhiều người phụ nữ chú ý tới. Người đàn ông có khí chất như vậy rất khó không khiến người khác chú ý. Giang Thành rít lấy điếu thuốc, hít một hơi dài, thổi khói bay ra mù mịt, nhấp lấy ly rượu đỏ nhìn sang chàng trai im lặng từ lúc giờ. Nhiên, cậu về nghỉ hè khi nào đi nữa? Đôi môi mỏng nhếch nhẹ cười có vẻ u ám, chậm rãi lên tiếng. 10 ngày nữa, nhanh thế à, mẹ kiếp chưa chơi được gì. Nghiêm Vũ ánh mắt yêu nghiệt đang nhìn những vũ nữ thoát y ngoài kia liền ngoái đầu nhìn anh như không thể tin được. Trình Hạo Nhiên nhún vai chẳng mấy quan tâm, với anh ở đâu cũng vậy thôi. Nơi nào cũng thế, mà sang Mỹ muốn làm gì thì làm cũng chẳng ai quản, cũng phải đỡ thấy những người không nên thấy, đỡ phải nổi điên và chán ghét. Chẳng mấy chốc một số nam nữ từ sàn nhảy trở vào cùng ngồi vào chỗ của Trình Hạo Nhiên. Một cô gái mặc chiếc đầm không dây màu đỏ sexy quyến rũ, vô cùng xinh đẹp nhào vào lòng anh ôm lấy tay anh nũng nịu. Nhiên, ra nhảy cùng em đi. Không thích, vẻ mặt tươi cười của Hàn Tuyết trở nên cứng ngắt. Cô Đường là thiên kim tiểu thư của Hàn gia, mang tiếng là bạn gái của anh gần được nửa năm. Nhưng nhìn vào ai nghĩ anh là bạn trai của cô đâu, bọn họ chuyện gì cũng đã làm qua thế mà trước sau cô vĩnh viễn không thể nào bước vào thế giới thật sự của anh. Hai người đến với nhau không phải là anh theo đuổi hay mở lời cưa cẫm. Nghĩ cũng nực cười, nếu một ngày nào đó Trình Hạo Nhiên biết nói lời ngon ngọt với ai chắc là ngày đó sẽ tận thế. Để vượt qua các cô gái khác luôn đeo bám và làm bạn tình của anh, cô phải bỏ ra nhiều công sức tìm hiểu sở thích nơi anh thường đến. Hàng đêm cô cùng anh và bọn người này phóng túng ăn chơi, rồi tự gán cho mình danh phận là bạn gái của anh, mà anh cũng không ý kiến, nên từ đó Hàn Tuyết cô được xem là người con gái của Trình Hạo Nhiên. Anh giống như cái gì cũng không quan tâm, một chút chiều chuộng của một người bạn trai cần có anh cũng chưa bao giờ cho cô, một câu nói dễ nghe càng không xảy ra. Thế mà cô vẫn say mê anh vô điều kiện, dĩ nhiên bọn người này nghĩ cô thích bám lấy anh vì gia thế của anh. Anh chính là đại thiếu gia của Trình gia, là một gia tộc có nền tảng kinh doanh lâu đời. Những công ty lớn nhỏ từ Đông sang Á của Trình thị nhiều không đếm xuể. Anh là cháu nội đích tôn duy nhất nên được Trình. Góc truyện audio.com, chủ tịch cưng như vật báo của trời, cả ba anh cũng không có tiếng nói. Sau khi đi du học trở về anh sẽ là người thừa kế toàn bộ gia sản. Hỏi sao biết bao là thiên kim tiểu thư muốn ngã vào lòng anh, nên cô phải biết nắm bắt cơ hội, cứ thế ngoan ngoãn bên cạnh anh, dù chẳng đổi lại được gì ngoài tủi nhục và uất ức, nhưng cô thật sự yêu người con trai này. Anh càng lạnh nhạt cô càng si mê. Bọn người Giang Thành nói tâm lý của Trình Hạo Nhiên không giống người thường, anh không ngại làm tổn thương ai nếu người đó khiến anh mất vui. Trình Hạo Nhiên là người không phân biệt cách đối xử nam nữ, trong từ điển của anh không hề có từ nhân nhượng. Bọn họ nói Trình Hạo Nhiên có điều cấm kỵ là ghét nhất ai nhắc đến ba mẹ và em gái của mình. Bọn họ còn nói Trình Hạo Nhiên không biết yêu là gì, vì thế khuyên cô đừng tự làm khổ chính mình. Xem như cô tự nguyện chịu thiệt thòi một chút, sau này anh sẽ cảm động mà nghĩ đến và yêu cô thì sao? Cô rất tin vào mị lực và hoàn cảnh của gia đình mình. Cô sẽ chờ đợi, tất cả lời cảnh báo của bọn họ cô đều bỏ ngoài tai. Bọn người bên cạnh trò chuyện rôm rả, bọn họ đã quá quen thuộc cách cư xử của Trình Hạo Nhiên đối với Hàn Tuyết nên cũng không có gì lạ lẫm. Lúc này bất ngờ mọi người trên sàn nhảy la hét điên cuồng, dòng người bắt đều tách ra. Một cô gái có đường cong vô cùng lung linh, khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở, mọi người ở đây đều biết cô ta, biệt danh cô ta là nữ hoàng, tên thật là Lâm Điềm, đại tiểu thư của Lâm gia. Cô ta dùng điệu nhảy quyến rũ chết người tiến đến chỗ ngồi Trình Hạo Nhiên. Huýt, bọn người hú hét cổ vũ, chỉ có sắc mặt Hàn Tuyết trở nên xanh mét, cô chừng lấy cô gái không biết sống chết kia. Lâm Điềm nào quan tâm khom người đưa bộ ngực nảy nở. Bàn tay như rắn nước vuốt ve lòng ngực dày rộng của anh. Trình Hạo Nhiên thuận theo cô ta ngã người ra sau, cười như không cười, ánh mắt như yêu nghiệt thoải mái chờ đợi cô ta tung chiêu. Cô gái kề môi vào tai anh, đi cùng em muốn làm anh sung sướng. Đôi môi đỏ mọng như trái táo ẩm ướt như có như không ngậm lấy gái tai của anh. Môi mỏng nhếch lên, thuận thế bị cô ta kéo đừng dậy. A, chết tiệt, thật là chịu không nổi mà. Nhiên, 2 giờ sáng có trận đầu đấy. Cho cậu trong vòng 1 tiếng. Bây giờ cũng gần 1 giờ sáng rồi. Nghiêm Vũ gác chân lên ghế cười xấu xa. Cô gái cười đến vui vẻ cả thân người như rắn nước quấn lấy anh mơn trớn tới lui. Ánh mắt khiêu khích nhìn Hàn Tuyết. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, Hàn Tuyết đứng bật dậy chặn lối hai người họ. Nhiên, đừng đi, Trình Hạo Nhiên không trả lời, hai tay thành thơi đút vào túi quần nhìn cô ta vài giây cũng chẳng buồn quan tâm đôi mắt sắp khóc của Hàn Tuyết lách người cùng cô gái kia đi ngang qua. Hàn Tuyết mắt mở lớn không ngờ anh lại cạn tình đối xử với cô như vậy. Cô tức giận hét lớn, Nhiên, nếu hôm nay anh rời đi với cô ta, chúng ta sẽ chia tay, cứ tưởng anh sẽ một chút chạnh lòng suy nghĩ lại. Không ngờ Trình Hạo Nhiên cứ thế ôm lấy cô gái kia đi thẳng ra ngoài, Hàn Tuyết ôm mặt bật khóc nức nở. Giang Thành đưa mắt nhìn Nghiêm Vũ, có lẽ Hàn Tuyết không hiểu rõ Trình Hạo Nhiên rất ghét bị người khác ra lệnh và uy hiếp. Mà cô ta đã phạm phải cấm kỵ của anh, đối với Trình Hạo Nhiên không hề đặt Hàn Tuyết vào trong mắt huống hồ trong lòng. Mà bọn người Nghiêm Vũ từng giả thiết Trình Hạo Nhiên sẽ biết yêu một ai hay sao? Điều đó thật, gocchuyenaudio.com khó xảy ra. PS, chú ý nhé, đây là chuyện nam chính không sạch tâm lý bất ổn. Ai yêu sạch sẽ thì cân nhắc trước khi đọc. Mặt cười, nhá hàng trước một chép nhé. Vote tích cực vào nhé cả nhà cách chương.